Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Trang mẹ trợn mắt hốc mồm, thẳng hơi giật mình mà nhìn xem Cổ Sơ Tình. Cái gì gặp ta? Trang Linh cùng Trang Cha bị Trang mẹ đột nhiên cất cao thanh âm kinh sợ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hai người. Trang mẹ ổn ổn nỗi lòng, có chút không biết làm sao. Sơ Tình, ngươi nói là sự thật hay là giả? Hảo Hảo, ta làm sao lại gặp ta? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra được ngươi bây giờ ấn đường biến thành màu đen? Đã ở số con dẹp, ngươi gần nhất tinh thần luôn luôn không tốt. Thực ra chính là thu âm khí ảnh hưởng, ngũ tạng lục phủ vượt qua phụ tải, thân thể cơ năng dần dần hạ xuống chỗ đến. Cổ Sơ Tình đã lựa chọn nói thẳng bẩm báo, liền không có ý định giấu giếm nữa, đem nên nói đều nói rồi. Trang Cha đi đến phòng khách, cổ quái nhìn xem Cổ Sơ Tình. Tiểu cô nương, ngươi cũng là sinh viên đại học, làm sao còn nói mò những này? Khuê nữ cái này đồng học, đừng không phải gạt tiền lừa gạt đến nhà bọn hắn tới đi. Lại nhảy, hiện tại thế nhưng là khoa học xã hội, ai còn tin nàng một bộ này? Không hiểu, Trang Cha đối Cổ Sơ Tình ấn tượng hỏng mấy phần. Cổ Sơ Tình không thể phủ nhận, hướng Trang Cha cười một tiếng. Trang thúc thúc, loại sự tình này không phải vấn đề tin hay không tin. Nhà các ngươi, cũng liền ngươi không có rõ ràng cảm giác. Trang Linh cùng A-di đều tiếp xúc qua âm khí đầu nguồn. A-di loại tình huống này Trang Linh trên thân vậy từng đi ra ngoài. Ta lần thứ nhất tại Trang Linh trên thân nhìn thấy dị trạng lúc, là chúng ta năm ngoái nghỉ 2 ngày trước. Lúc ấy, ta cho Trang Linh một đạo phù. Trang Linh nếu như không có đạo phù kia hộ thân, tình huống của nàng sợ cũng không lạc quan. Trang Linh nghe vậy, mắt lườm một cái. Đúng đúng đúng, năm ngoái nghỉ trước Tiểu Di bị ngã, ta trở về một chuyến, về trường học sau cả người liền hốt hoảng, khảo thí đều kém chút thi rớt. Sơ Tình trước khi đi còn đưa lá phù cho ta, nhưng kia phù tại ta nghỉ đông đi Tiểu Di nhà cho biểu đệ thu dọn đồ đạc thời điểm biến sắc, nhìn qua có điểm giống bị dung lửa đốt qua một dạng. Ta đem nó ném đi. Trang Cha, Trang mẹ cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trang Linh. Thật, đương nhiên là thật. Trang Linh lúc này không có công phu để ý đến nàng cha mẹ. Nàng trừng mắt đối với con mắt, kinh ngạc nói, Sơ Tình, chẳng lẽ ta thật chúng ta? Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Ngươi nghỉ đông có phải là chỉ đi qua ngươi Tiểu Di nhà một lần? Ngươi bây giờ trên thân âm khí đã toàn bộ tiêu tán. Thế nhưng là, ngươi tại bệnh viện chiếu cố ngươi Tiểu Di đoạn thời gian kia, lại nhân âm khí dính vào những vật khác. Trang Linh dùng mình, cúi đầu mạnh hướng trên người mình nhìn. Thứ gì? Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Ta đã đem hắn đưa tiễn. Trang Linh nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Cổ Sơ Tình, về trường học cùng ngày. Trang Linh, ngoạn tảo, ta liền nói đâu, vì sao kia thiên ngươi một lần trường học, ta liền đầy máu sống lại. Trang mẹ nghe khuê nữ nói chém đinh chặt sắt, ra dáng, vô ý thức liền tin Cổ Sơ Tình lời nói. Nàng giống bị hù đến, run như cầy sấy nói, Sơ Tình, vậy ta đâu? Cổ Sơ Tình quay đầu, nhìn về phía Trang mẹ. A-di tình huống có chút nghiêm trọng, bưng dựa vào phù đã không có cách nào xua tan trên thân âm khí. Phải dùng dương vật tắm rửa, mới có thể thấy hiệu quả. Ngược lại là Tiểu Di phu cùng Tiểu Di có chút phiền phức. Cha mẹ lo lắng nói, hắn, bọn họ sẽ như thế nào? Cổ Sơ Tình, các ngươi được may mắn Tiểu Di tiến bệnh viện. Nếu như nàng không phải đi bệnh viện, mà là ở nhà bên trong, vợ chồng bọn họ hai sợ đều. Cổ Sơ Tình muốn nói lại thôi, nhưng cha mẹ cùng Trang Cha đều nghe được trong lời nói của nàng ý tứ. Trang Linh Tiểu Di nằm viện, dẫn đến chồng nàng không thường về nhà, không phải ở công ty chính là tại bệnh viện, tiếp xúc âm khí thời gian rút ngắn, trời xui đất khiến phía dưới, miễn cưỡng nhặt về cái mạng. Trang mẹ giật mình, nắm chắc Cổ Sơ Tình tay. Sơ Tình, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp mau cứu Trang Linh Tiểu Di bọn họ a. Bọn họ còn có hài tử, không xảy ra chuyện gì. Cổ Sơ Tình vỗ vỗ Trang mẹ tay, xem như trấn an, ta đã tới cửa. Tự nhiên có biện pháp trừ bỏ bọn họ âm khí, nhưng cái này cần để bọn hắn phối hợp. Cha mẹ vội la lên, cần thứ gì, Ta cái này để cha hắn đi dự định. Cổ Sơ Tình, A Di đừng nóng vội. Ban ngày không nên làm việc, muốn chờ mặt trời lặn mới được. Chúng ta trước trừ trên người ngươi âm khí. Nàng còn không biết địa phủ âm khí là thế nào chạy đến dương gian. Nhưng không ở ngoài cũng liền kia mấy đầu đường. Mặc kệ là quỷ môn quan, hoặc là cái khác địa phủ cửa vào vậy tốt. Kia đều phải ở buổi tối mới có thể nhìn ra dị trạng. Cổ Sơ Tình dứt lời, ngồi xổm người xuống mở ra thùng dụng cụ. Từ bên trong lấy ra một đạo phù, gấp thành cái hình tam giác đưa cho Trang mẹ. Nhưng đạo trở lại nhìn về phía Trang cha. Trang thúc thúc, nhà ngươi có một thùng sao? Nếu như không có, ngươi bây giờ đi mua ngay một cái. Mua lớn hơn một chút, có thể chứa đựng A-di. Phòng bếp có cái trước kia mua được đựng nước màu trắng thùng lớn. Kia thùng có thể làm sao? Trang cha thần sắc nhàn nhạt, đánh tâm nhãn không tin Cổ Sơ Tình lời nói. Nếu không phải lão bà cùng nữ nhi đều tin tưởng, hắn đều muốn mở miệng đuổi người. Cái này đều cái gì năm tháng, còn gặp ta, Trang mẹ, lão Trang, nhanh nhanh nhanh, đem kia thùng lấy ra. Sơ Tình nhìn xem Mon Sơ, Trang cha thở dài, nhận mệnh mà đi phòng bếp chuyển thùng lớn. Trong lòng của hắn lại không cao hứng, cũng phải cố lấy trong nhà hai nữ nhân mặt mũi. Cổ Sơ Tình hướng Trang mẹ cười cười, A Di đem thùng thả đầy nước, ta xuống lầu lấy chút đồ vật. Nàng đến nhà cái lúc, sợ dẫn theo bao lớn tới cửa quá đường đột, liền đem hôm qua tại cổ vụ trấn bên trên dự định đồ vật đặt ở trong cốp sau. Nàng đi xuống lầu, Trang cha thì thừa dịp nàng rời đi, vắt hết tóc thuyết phục nhà mình lão bà cùng nữ nhi. Trên đời không có quỷ, nhưng nại hà, phụ nữ trung niên đối quỷ thần một bộ này, chính là có loại mê chi tín nhiệm. Mặc kệ Trang cha nói thế nào, Trang mẹ đều cảm thấy mình chính là đụng tà. Còn trái lại thuyết phục Trang cha đối quỷ thần phải có kính sợ tâm mani cũng đem gần người nhất. Bên trên chuyện phát sinh, từng cái cho Trang cha tách ra tách ra. Cái này không nói không biết, vừa nhắc tới đến, nàng gần người nhất bên trên chuyện phát sinh. Nhìn như trùng hợp, lại khắp nơi trùng hợp qua được tại quỷ dị. Trang mẹ miệng rất biết cách nói chuyện, Trang cha suýt nữa bị Trang mẹ tẩy não. Trang cha lắc lắc, vứt bỏ trong đầu quỷ dị ý nghĩ. Như cũ tin tưởng vững chắc trên đời không có quỷ. Về phần Trang Linh, tại hai lần tinh thần không tốt, vừa gặp Cổ Sơ Tình liền sống lại quái sự sau, càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cổ Sơ Tình trở về rất nhanh. Khi trở về, trên tay còn nhiều thêm một cái dược thảo bao. Cổ Sơ Tình, A Di nước cất kỹ sao? Trang mẹ đứng người lên, nói cất kỹ, cất kỹ. Sơ Tình, tiếp xuống ta muốn làm gì? Không cần làm cái gì, đi vào pha được một giờ là được. Cổ Sơ Tình cười cười, đi đến ban công chỗ, ngước mắt nhìn quanh một chút nhà cái tại trong cư xá địa lý vị trí. Ta đem thùng nước đem đến trên ban công, nắng mai mới nổi lên, vừa vặn có thể soi sáng ban công, chính là trừ tà tránh âm nơi tốt. Cổ Sơ Tình quay người đi tới phòng tắm mani, mắt nhìn đựng đầy nước nóng thùng lớn. Nàng đuôi lông mày hơi lăng, dồn khí đan điền, nạp khí tại tay phải phía trên, sau đó nhìn như yếu đuối vô lực hướng thùng nước bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chứa đầy nước thùng nước, nói ít vậy có chừng 100 cân. Cổ Sơ Tình cái này nhẹ nhàng vỗ, lại đem thùng nước chụp được chấn rời đất mặt. Cổ Sơ Tình mắt đen một tấm, tay mắt lanh lẹ mà một phát bắt được thùng nước biên giới. Cánh tay nâng lên, dẫn theo chừng 100 cân bồn nước lớn, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, bộ pháp ổn xây ra từ trong phòng tắm đi ra. Bịch, đang chuẩn bị về phòng bếp tiếp tục nấu cơm Trang cha, bị từ phòng tắm ra người cùng thùng dọa đến lảo đảo một chút, đụng phải bàn ăn bên trên. Hắn trừng mắt đối khó có thể tin con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm từ trong phòng khách xuyên qua nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Mà Trang mẹ cùng Trang Linh vậy hai mắt đờ đẫn, cương quyết không có phản ứng qua được đến. Ngoạn tào, Trang Linh một mặt kinh chấn, lấy lại tinh thần, hai bước đuổi kịp Cổ Sơ Tình, duỗi cái đầu mạnh hướng thùng lớn trong nhìn, nhìn thấy trong thùng lắc lư không chỉ, lại cương quyết không có lắc ra thùng nước. Nàng cả người đều ngây người, nàng níu lấy lông mày, một mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm vào Cổ Sơ Tình. Não thay mặt trong không ngừng tuần hoàn, ta bạn cùng phòng là đại lực sĩ, ngoại tào, ở cùng nhau nhanh 2 năm, Nàng thế nào cho tới bây giờ không có phát hiện Sơ Tình còn có bản lãnh này. Tốt a, nhà cái ba miệng bị cổ Sơ Tình chiêu này chấn động đến đầu mê muội, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cổ Sơ Tình đem thùng nước cất đặt đến trên ban công, mở ra gói thuốc, hướng trong thùng nước ném vào lá ngải cựu, bạch tuột, cây ngô thù du, đợi một chút dương tính dược thảo. Cuối cùng, còn hướng bên trong đổ một túi nhỏ gạo nếp. Gạo nếp là ngũ cốc bên trong lớn nhất, chuẩn bị dương khí ngũ cốc, không chỉ có thể dùng tới đối phó cương thi, trừ tà cũng là thượng giai. Cổ Sơ Tình đem thảo dược bỏ vào thùng nước, về phòng khách mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong lấy ra 7 cái bùa vàng. Trở lại đối Trang Mẹ nói, a di, tiến thùng a. Trang Mẹ bị Cổ Sơ Tình vừa rồi kia một tay xách nước thùng cử động chấn động đến không bình tĩnh nổi. Lúc này thình lình nghe được tiếng kêu, nàng run rẩy, rốt cục hồi hồn, muốn cởi quần áo sao? Cổ Sơ Tình, không cần. Trang Mẹ nghe vậy, trong phòng nhìn một vòng, sau đó bưng cùng ghế đến thùng nước bên cạnh, mượn nhờ ghế bỏ vào thùng nước, thừa dịp Trang Mẹ vào nước. Trang Linh cùng Trang Cha tò mò hướng Cổ Sơ Tình ngân bạch thùng dụng cụ nhìn mấy lần, chỉ gặp bên trong bình bình lọ lọ một đống lớn. Ngoại trừ nơi hẻo lánh trong đồng tiền cùng bùa vàng, hai người bọn họ mắt sờ soạng, cái gì bảy cũng không nhận ra. Trang Cha kiến thức không kém, nhìn kỹ một chút trong dương đồng tệ, liền biết vật kia không phải phổ thông vật, kia là cổ tệ, thế giới tốt huyền huyễn. Khuê nữ bạn cùng phòng không chỉ là đại lực sĩ, vẫn là thổ hào, đi ra ngoài mang theo trong người một nắm lớn cổ tệ. Cái này nếu là gặp gỡ cướp bóc hoặc là tiểu thâu, đây chính là thua thiệt lớn. Không quá mức về tưởng tượng Cổ Sơ Tình sức lực, Trang Cha lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Trang Cha xem như đã nhìn ra, khuê nữ cái này bạn cùng phòng không đơn giản. Trên đời có không có quỷ Trang Cha không biết, nhưng Cổ Sơ Tình tiếp xuống hành động lại là để Trang Cha tam quan vỡ vụn. Từ đây tin tưởng vững chắc quỷ thần mà nói, Cổ Sơ Tình tại Trang Mẹ mặc quần áo tiến thùng nước sau, tay cầm 7 cái phù, không tá trợ bất luận cái gì hỏa dẫn, liền cầm trong tay 7 phù nhóm lửa. Tại 7 cái phù sắp đốt sạch thời điểm, tay ném đi, đem phù toàn bộ thả vào trong nước, sau đó bàn tay khép kín, nhẹ nhàng ở trên mặt nước an ủi khẽ vỗ, thủ thế vừa qua khỏi, rơi vào trong nước bụi mảnh trong chốc lát liền biến mất, được sạch sẽ. Nàng chiêu này bản sự, xem như hoàn toàn trấn trụ nhà cái ba nhân khẩu. Trang Cha đến lúc này là không tin đều phải tin. Cổ Sơ Tình dự định lấy phù làm dẫn, trước tiên đem Trang Mẹ trên thân địa phủ âm khí dẫn ra, lại lấy dương tính chi vật phối hợp phủ tính điều tiết thân thể của nàng, để nàng khôi phục bình thường. Một giờ rất nhanh liền quá khứ, trong phòng tĩnh mịch, Trang Linh cùng Trang Cha kìm nén bực bội, cứ như vậy hơi giật mình ngồi ở trên ghế salon, không nháy mắt nhìn chằm chằm bàn tay vẫn đặt ở thùng nước biên giới Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình điều động nội nguyên, cam đoan nhiệt độ nước bình thường. Trang Mẹ tại trong thùng nước ngâm trọn vẹn một giờ, nhiệt độ nước cũng không thấy hạ xuống. Chờ Trang Mẹ từ trong thùng nước ra, trên ghế salon cương ngồi nhà cái cha con mới có tổng tìm về hô hấp cảm giác. Gặp Trang Mẹ ấn đường bên trên hắc khí đã toàn bộ tiêu di, Cổ Sơ Tình vút một cái mồ hôi trên trán, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi vào trên ghế salon. Một giờ liên tục không ngừng thúc công, mệt mỏi nàng quá sức, so với đại chiến một đêm cũng không kém. Monster Trang Mẹ đem trên thân kia thân quần áo ướt đổi đi, ra khỏi phòng, cảm kích nói, Sơ Tình, hôm nay thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta sợ còn không biết. Cổ Sơ Tình kéo miệng cười một tiếng, a di khách khí. Ngươi âm khí dù trừ, nhưng vẫn là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bị âm khí dính vào người lâu như vậy, đừng giảm bớt mầm bệnh gì. Trang Mẹ, ai, hảo hảo, ta đến mai liền đi bệnh viện kiểm tra. Cổ Sơ Tình cười cười, quay đầu hướng Trang Linh nói, Trang Linh, ta có thể đi phòng ngươi nghỉ ngơi một chút đi, hơi mệt chút. Trang Linh mộc mộc a một tiếng, mang theo Cổ Sơ Tình đi gian phòng của mình, tiến phòng. Trang Linh giống như mới phản ứng được, ngạc nhiên nói, Sơ Tình, ngươi thế nào lợi hại như vậy, ngươi có phải hay không sẽ còn bắt quỷ a? Ngươi bản lãnh này là ở đâu học? Cổ Sơ Tình nằm ở trên giường, thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Tổ truyền, Trang Linh ngươi đừng ầm ĩ ta. Ta hiện tại rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, ban đêm còn phải đi xử lý ngươi tiểu di nhà bên kia. Bây giờ ta không có đoán sai, ngươi tiểu di cư xá xảy ra chuyện tuyệt không chỉ nàng một nhà. Trang Linh nghiêng đầu một cái, giống như nghĩ lên cái gì, sợ hãi nói, ngươi không nói ta còn không có chú ý. Tiểu di ta cư xá, từ ăn Tết đến bây giờ đã chết 4 người, 4 cái đều là lão nhân. Trang Linh nói dứt lời, ngược lại là chính mình đem chính mình hù dọa, hoảng sợ nói, sơ tình, tiểu di ta cư xá, sẽ không phải có yêu quái đi, yêu quái cũng không về phần, tình huống cụ thể, phải chờ ta nhìn qua mới biết được, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn đi ngủ, giữa trưa đừng gọi ta. Cổ sơ tình nghe vậy nhíu mày, sự tình giống như có chút nghiêm trọng, địa phủ âm khí tiết nhập dương thế, chẳng lẽ địa phủ còn không có phát giác được. Lẽ ra, hẳn là bắt đầu sửa gấp mới đúng nha. Trang Linh gặp cổ sơ tình tựa hồ thật rất mệt mỏi, cũng không dám quấy giày nữa, lên tiếng, liền ra gian phòng. Cổ sơ tình chờ Trang Linh rời đi sau, đứng dậy, đem trong hộp công cụ huyền quang kính lấy ra nhìn một chút, gặp Tôn Tuyết Liễu vẫn như cũ còn đang bệnh viện. Nàng sau vung lên, hướng huyền quang kính là một đạo thuật pháp. Sau đó thuận tay đem huyền quang kính nhét dưới gối đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có cái này đạo thuật pháp tại, chỉ cần Tôn Tuyết Liễu ra bệnh viện, nàng bên này liền có thể biết tình huống. Cổ sơ tình nhìn như đang ngủ, kỳ thực lại là nằm ở trên giường điều tức nội nguyên. Hô hấp của nàng rất chậm chạp, không sai biệt lắm tầm 10 giây mới có thể đổi một lần khí. Theo tiếng hít thở lên, vừa rồi sói mòn nội nguyên dần dần khôi phục. Trong thời gian này, cha mẹ rón rén đi vào một lần. Nàng vốn muốn gọi cổ sơ tình đứng lên ăn cơm, có thể thấy được cổ sơ tình tựa hồ ngủ rất ngon, liền lại lui ra ngoài. Cổ sơ tình điều tức tốt nội nguyên, liền hoàn toàn ngủ thiếp đi. Mãi cho đến 2 giờ chiều qua, mới mở hai mắt ra. Cha mẹ gặp cổ sơ tình tỉnh lại, mau nhường trang cha cho cổ sơ tình làm ít đồ lấp bao tử. Không làm việc lúc cổ sơ tình nhìn qua liền cùng phổ thông nữ hài tử không có cái gì khác nhau, thậm chí còn nhàm chán được, cùng Trang Linh cùng một chỗ khoanh tay cơ chơi hai thanh ăn gà. Cổ sơ tình hằng yêu trừ ma sắc thực lợi hại, nhưng ở chơi game phương diện này lại là cái thái điểu. Ăn gà trò chơi này nàng cũng thỉnh thoảng sẽ chơi một chút, nhưng thật có lỗi, 10 chuôi bên trong có 7 chuôi sẽ rơi xuống đất thành hộp. Khoanh tay cơ chơi một cái buổi chiều, tại mặt trời xuống núi lúc, cổ sơ tình quét qua trên thân lười nhác, cơm tối cũng chưa ăn, liền để nhà cái ba miệng mang nàng đi Trang Linh tiểu di chỗ ở cư xá. Trang Linh tiểu di nhà cách nhà cái có chút xa, tại thành đông, lái xe cần nửa giờ mới có thể đến, 4 người một đường kẹt xe. Tại trời sắp tối lúc, cuối cùng là đặt tới trong cư xá, mấy người dưới đất nhà để xe xuống xe. Trang mẹ nói ta tiểu muội bọn họ ở 17 lầu B tầng. Lúc trước nàng mua nhà thời điểm, ta liền để nàng đừng mua tầng này. Xem đi, lần này thật xảy ra chuyện. Hiện nay đầu năm nay, nhà đầu tư so đại đa số người còn mê tín, xây nhà lúc rất ít khi dùng 18 cái số này làm tầng lầu, phần lớn là dùng 17 áp đến phân chia lâu. Nhưng bất kể thế nào phân, tầng này lâu đều quả thật tồn tại. Tại dân gian, 18 tầng lâu lại gọi 18 tầng địa ngục, có chút điểm người ý tứ, cũng không nguyện ý ở lầu 18. Cổ sơ tình cười cười, không có nhận lời nói. Việc này, sợ thật đúng là cùng tầng lầu có chút quan hệ. 18 tầng lâu vì địa ngục, 18 tầng cái thuyết pháp này tuy chỉ tồn tại ở dân gian, nhưng có nhiều thứ miệng nhiều người sói chạy vàng, nói quá nhiều cũng đã thành thật. Nói không chừng lầu một này 18 tầng, vẫn thật là tiếp cận 18 tầng địa ngục. Vừa rồi nàng xuống xe, liền phát hiện nơi đây khí chàng quỷ dị. Trong không khí, khí ẩm cực nặng, mơ hồ còn có một tia âm khí đi lại. Lên 18 tầng, nhà cái ba miệng lưng một kéo căng, đi đường đều có chút chân tay co cóng đứng lên. Trước kia bọn họ là không biết, cái này biết, trong lòng đương nhiên sẽ biết sợ. Liền trang cha hôm nay đều cảm thấy tiểu di muội ở tầng lầu này tựa hồ giống như có chút quỷ dị. ra thang máy, Cổ Sơ Tình ngước mắt nhìn quanh tầng lầu. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống 17B-2 gian phòng. 17B-2 cửa phòng đóng chặt. Tại người bình thường trong mắt, không có chút nào dị trạng. Có thể cái này rơi vào Cổ Sơ Tình trong mắt, tình huống lại rất nghiêm trọng. Từng sợi sương mù màu đen thể leo lên người gác cổng. Cả tòa cửa nhìn qua tựa như một cái cự đại miệng thú. Cực kỳ quỷ quyệt, như thế còn không tính. Tấm kia mở miệng thú bên trong, vô số âm khí ở bên trong lăn lộn, thỉnh thoảng liền hướng tràn ra ngoài ra mấy phần. Cha mẹ rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, lầu này tầng không tốt bán. Nhà đầu tư xây nhà thời điểm, cũng chỉ thiết kế 2 hộ, đều nhà giàu hình, 17B-2 chủ xí nghiệp tại ngoại địa đi làm. Năm nay ăn Tết đều không đến. Cha mẹ, có phải là nhà này có vấn đề? Đi trước tiểu di trong nhà nhìn xem monster, Cổ Sơ Tình không có. Trả lời cha mẹ vấn đề, nàng nhíu mày thu tầm mắt lại, lấy ra 2 cái đồng tệ, nhẹ nhàng bắn ra, đặt đến trong cửa phòng ương, tạm thời ngăn cản âm khí tiết ra ngoài. Cha mẹ lên tiếng, cân nhắc chân, hết nhìn đông tới nhìn tây mà đi mở cửa. Hôm nay Trang Linh Di phụ tại bệnh viện chiếu cố thê tử, cũng không trở về đến. Con của bọn họ đọc chính là toàn phong bế trường học, 1 tháng mới về nhà 1 lần. Vậy không ở nhà, trong nhà không ai, bầu không khí liền phá lệ yên tĩnh. Loại này yên tĩnh, ngày bình thường cha mẹ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có thể hôm nay, lại không hiểu nhìn cái nào đều không thích hợp. 4 người tiến Trang Linh Tiểu Di nhà, Cổ Sơ Tình dẫn theo cái dương, một mặt lãnh túc mà trong phòng nhìn một vòng. Khi thấy trang trí quầy để đó tôn kia tổ tượng sau, nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Còn tốt trong phòng này có tôn Phật tượng tọa chấn, ngăn cản một bộ phận âm khí. Bằng không theo sát vách kia phòng tình huống, Trang Linh Tiểu Di một nhà sợ là tai kiếp khó thoát. Sơ Tình đồng học, cái nhà này có vấn đề hay không? Trang cha lúc này cũng có chút sợ lên, luôn cảm giác gian phòng kia âm khí nặng nề, giống như so bên ngoài muốn lạnh hơn mấy phần. Cổ Sơ Tình thu thập tâm thần, vấn đề không phải là xuất hiện ở Tiểu Di nhà, mà là phòng cách vách. Trang mẹ hơi nghi hoặc một chút, sắc vách có vấn đề, vậy làm sao em gái ta xảy ra chuyện? Muội muội nàng một nhà lại không có ở kia phòng. Cổ Sơ Tình giải thích nói, cách quá gần, phòng này mặc dù không phải âm khí tới nguyên địa, nhưng cũng nhận ảnh hưởng, không thích hợp ở người. Vậy làm sao bây giờ? Cha mẹ rất lo lắng. Cổ Sơ Tình mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong xuất ra mấy chương phù, phân biệt đập tới phòng ở mấy cái phương vị bên trên, đem gian phòng trong âm khí hơi xua tan một chút. Trang thúc thúc đi tìm một cái vật quản, nhìn có thể hay không đem phòng cách vách chìa khóa mang lên. Ta muốn phong ấn kia trong phòng đồ vật. Trang cha chẹn họng nghẹn yết hầu, hoảng sợ nói, kia phòng đến cùng có cái quỷ gì quái? Cổ Sơ Tình, không có gì quỷ quái. Cái này tòa nhà lúc trước xây dựng thời điểm, vị trí không có chọn tốt, vừa vặn tuyển tại một cái âm địa bên trên. Mà rất không khéo chính là, cái này âm địa tựa hồ tại âm dương giới bên trên. Nhà đầu tư lại tại lầu này bên trên xây cái 18 tầng. Trời xui đất khiến phía dưới, đem địa phủ âm khí dẫn tới. Cổ Sơ Tình chưa nói xong, tầng lầu này không chỉ là địa phủ âm khí tiết lộ đơn giản như vậy. Nếu như nàng không có đoán, phòng cách vách sợ là còn có một cái mới quỷ môn. Tại dần dần thành hình, mới quỷ môn một khi thành hình, đừng nói tầng lầu này, chính là một tòa này lâu cũng không thể lại ở người. Cho nên, nhất định phải tại cửa còn không có thành hình trước, phong ấn lại nó. Trang mẹ, cái gì, thật có 18 tầng địa ngục? Ôi hèn, lúc trước ta liền nói không muốn mua tầng lầu này, nhưng bọn hắn đổ tiện nghi, lệch không tin ta, xem đi, lần này xảy ra chuyện, nhiều tiền đều bỏ ra, ta cái này xuống dưới cầm chìa khóa. Trang cha chẹn họng nghẹn yết hầu, quay người liền hướng ngoài cửa đi. A, vừa đánh tới cửa phòng, trang cha dường như bị thứ gì giật nảy mình, kinh hô một tiếng, bản năng được đóng cửa phòng. Ai, người ở bên trong, ngươi đóng cửa làm cái gì a? Mở cửa, mở cửa, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ngay tại trang cha đóng cửa phòng nháy mắt, Bên ngoài liền vang lên một trong đó khí mười phần thanh âm ân y, nghe thấy thanh âm. Trang Trang ngẩn người, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không phải quỷ, kém chút hư chết hắn. Vừa mở cửa phòng, liền thình lình nhìn thấy ba cái bóng. Hắn còn tưởng rằng là địa phủ quỷ chạy ra ngoài. Nghe được thanh âm, Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh mẫu nữ vậy nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài đi. Trang Cha vỗ vỗ ngực, đưa tay mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, còn không đợi Trang Cha nói chuyện, ngoài cửa một lão đầu liền mắt sắc xem đến Cổ Sơ Tình. Lão đầu kia nhãn tình sáng lên, kinh hỉ nói, đây không phải trước thành phố gặp gỡ tiểu cô nương sao? Ngươi cũng ở nơi đây, ngươi có phải hay không vậy phát hiện nơi này có vấn đề, cho nên mới chạy đến xử lý. Tiểu cô nương thật là nóng máu tâm địa. Chúng ta điển hình a. Cổ Sơ Tình chớp mắt, lại chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Thật sự là duyên phận a. Nàng bất quá chỉ là đến giúp nhà bạn xử lý chút chuyện, lại vẫn có thể gặp được cái kia đã từng đuổi theo nhà mình lão tổ chạy một vòng lớn Khâu Ninh Hạc. Lão nhân này đều từng tuổi này, thế nào còn như thế sẽ đến sự tình đâu. Lần trước bắt lão tổ thất bại, gãy tiến kết thúc từ trong. Lần này lại dựa vào này địa âm khí, đuổi tới chạy tới, đến cùng ai so với ai khác càng nhiệt huyết. Hết chương.